Nhìn khuôn mặt nhăn nhó mếu máo của hắn, Liệu phu nhân bật cười, tất nhiên biết hắn đang nghĩ gì, liền tiếp lời. Ngươi nhăn nhó cái gì, mẫu thân có để ngươi luyện một mình đâu, từ từ rồi ta sẽ kiếm cho con vài lô đỉnh thuốc, trước mắt ngươi phải dùng tạm bà già này vậy. Nói đến đoạn bà già, khuôn mặt Liệu phu nhân tỏ vẻ u oán lẫn cả tiêu ý. Lý Quý nghe vậy liền trợn mắt, Liệu phu nhân cũng có lúc biết đùa a, bà nói vậy hắn ngầm hiểu ý, ánh mắt sáng rỡ trong lòng đầy chờ mong a. Hắn bèn dùng công phu vuốt mông ngựa. Mẫu thân ngươi mà già thì chẳng còn nữ nhân nào trẻ đẹp nữa a. Liệu phu nhân liền cười yêu mị, véo đầu mũi hắn. Chỉ giỏi công phu mồm mép. Lý Quý sờ sờ đầu mũi trở lại chính sự. Mẫu thân, vậy tiếp theo ta phải làm như thế nào? Liệu phu nhân, bước đi vài bước, ó chút trầm ngâm. Làm trống tinh hoàng, bổ sung hắc khí, củng cố cảnh giới. Hắn nghe tai này lọt tai kia, nghe như không nghe, chẳng hiểu Liệu phu nhân nói gì. Nhìn khuôn mặt hoang mang của Lý Quý, Liệu Thanh chỉ nhìn hắn cười gian xảo hỏi. Ngươi thích tốn sức hay không tốn sức? Lý Quý nhìn gương mặt đầy tiêu ý, thấy có gì đó không ổn, hắn có chút cảm giác, nhưng không tìm ra điểm gì bất thường. Nhưng theo lẽ thường chắc chắn ai cũng chọn lựa chọn sau, bèn nói. Mẫu thân, tất nhiên con chọn không tốn sức. Tốt, vậy càng tiết kiệm thời gian của ta. Vừa nói tiêu ý trên mặt Liệu phu nhân đậm hơn, nhưng bà vẫn không có ý tiết lộ. Chỉ liếc hắn chỉ vào chiếc ghế mây bên cạnh giường nói. Lý Nhi, mau cởi y phục, ngồi lên ghế. Lý Quý có chút ngạc nhiên, nhưng vẫn cởi sạch y phục, lần này không còn ngại ngùng như lần trước, hắn từ từ tiến đến ngồi lên chiếc ghế kia. Đây là chiếc ghế mây đang khá thưa, ngồi có chút không được thoải mái lắm, nhưng bù lại chiếc ghế này có thể dựa ra sau, nên cũng khá thoải mái. Lý Quý nhắm mắt tưởng tượng. Tư thế nằm thoải mái này cũng chính là tư thế Mặc Long sư phụ hắn thường nghỉ ngơi a. Đang khẽ nhắm mắt thì Liệu phu nhân đã đi đến cạnh từ lúc nào không hay, bất giác hắn liếc nhìn thấy trên tay bà đang có mấy dây vải mỏng nhiều màu sắc, là loại nữ nhân thường hay buộc eo bên ngoài trường sam, giống như một đai eo. Liệu phu nhân bước đến, không nói năng gì liền buộc chặt cổ, hai tay, hai chân và phần hông của hắn vào chiếc ghế. Hắn không biết Liệu phu nhân có ý đồ gì. Nhưng chắc chắn bà ta sẽ không làm hại hắn, hắn chỉ nằm im nhắm mắt trên chiếc ghế, nhìn khuôn mặt rất thư thái. Liệu phu nhân thấy vậy đắc ý trong lòng. Để xem chút nữa tiểu tử ngươi có thư thái được như vậy không? Bà ta đi đến bên cạnh Lý Quý đang nhắm nghiền mắt, nhanh như chớp điểm hai cái bên dưới cổ. Lý Quý giật mình trợn mắt, miệng hắn cũng mở to, đang định nói gì cũng ú ớ không tài nào có thể phát ra âm thanh, miệng không thể nào khép được. Bà ta... Ung Ngọc thủ vuốt nhẹ lên má Lý Quý, nói khẽ vào tai. Hai tử ngoan, tráng chịu đựng một chút. Lúc này, Lý Quý bất giác dâng lên nỗi sợ hãi vô hình, cả sống lưng lạnh ngắt, mồ hôi chảy ra từng dòng. Không lẽ hắn đoán sai, Liệu phu nhân bây giờ mới thực sự động sát ý sao? Nhưng cả hai tay hai chân đều bị cột chặt, cơ thể lại bị điểm huyệt chẳng thể cử động. Bất giác hắn nhớ lại lần trước ở gian nhà gỗ của mình. Lý Quý lần này thì thảm hơn. Ngay cả nói cũng không nói được, chỉ biết trợn tròn mắt. Liệu phu nhân đứng trước mặt, cởi đi bộ bạch y mỏng tang, cơ thể lõa lồ hiện ra trước mặt hắn. Khuôn mặt Liệu phu nhân vẫn lạnh nhạt, chỉ thấy ánh sáng mập mờ đủ màu sắc trên các viên đá hắt xuống bên dưới cơ thể vu vật của bà, khung cảnh trở nên đầy yêu mị. Nhưng lúc này hắn không có tâm tư ngắm nhìn cơ thể vu vật kia, Lý Quý hắn tưởng tượng đến viễn cảnh mình sắp chết, bắt đầu sợ sệt. Nhưng dần dần cũng định thần. Dù sao hắn cũng không thể giải dụ được, chỉ biết vô lực chấp nhận a. Trong đầu bất giác dâng lên suy nghĩ kỳ quái. Trước khi chết được nắm cơ thể lõa lồ của Liệu phu nhân, dù sao cũng không tệ a. Cùng lúc này, Liệu phu nhân hai ngọc thủ bỗng vuốt nhẹ hai bầu ngực căng tròn của mình, mặt khẽ liếc nhìn hắn đầy yêu mị. Hai ngón tay kẹp lấy nhũ hoa căng hồng của mình, tay phải trường nhẹ xuống hạ bộ, từ từ trường qua đám lông mu rậm rạp bên dưới. Lý Quý thấy cảnh này miệng khô róc, cả người nóng lên. Máu dồn xuống hạ thân, tiểu huynh đệ bên dưới bất giác cương cứng chỉ thẳng vào Liệu phu nhân đầy hùng dũng. Liệu phu nhân không hề đình chỉ, dang rộng hai chân, ngọc thủ nhẹ nhàng vuốt ve hạ bộ của mình, hai mắt bà ương ướt vẫn nhìn chăm chăm Lý Quý. Bỗng bà ta cười khẽ, hai ngón tay đưa sâu vào bên trong âm đạo của mình, ra sức moi móc bên trong. Liếc sang nhìn khuôn mặt Lý Quý đang chăm chú, chớp một mắt yêu mị. Lý Nhi, ngươi thấy thế nào? Lý Quý hắn không thể trả lời. Nhưng dương vật căng cứng như muốn nổ tung của hắn là câu trả lời rõ ràng nhất. Khuê, Phòng tĩnh lặng chỉ nghe thấy tiếng thở dốc của Lý Quý và tiếng móc ọc ạch của Liễu phu nhân. Bác ngờ Liễu phu nhân khép chân lại đi đến gần hắn, đưa mấy ngón tay nhầy nhụa bôi lên mặt Lý Quý, rồi cho vào miệng hắn. Lúc này khuôn mặt Liễu phu nhân tràn đầy khiêu khích. Lý Quý chưa kịp định thần, thì đã thấy Liễu phu nhân nhanh như chớp quay người lại, cúi đầu xuống hôn nhẹ tiểu huynh đệ của hắn. Tư thế có chút kỳ quái, lúc này đồng thời phần hạ thân của Liễu phu nhân cũng đối diện mặt hắn. Hắn có thể ngửi được cổ mùi hương tỏa ra từ hạ bộ của Liễu phu nhân, một mùi hương khó tả có chút quen thuộc. Mùi hương nồng của Liễu phu nhân đang làm hắn ngây ngất, thì đã thấy miệng ngọc của Liễu phu nhân đã ngậm chặt lấy tiểu huynh đệ bên dưới hắn, đầu lưỡi bà như độc xà đảo nhẹ xung quanh đầu dương cụ bên dưới. Lý Quý chỉ thấy cảm giác tiểu huynh đệ mình đầy ướt át và ấm áp, cả cơ thể hắn bất giác co giật theo mỗi nhịp lưỡi của Liễu phu nhân. Bà ta dồn linh lực vào miệng, tạo lực hút cực mạnh. Đầu Liễu phu nhân hết quay trái, rồi quay phải, tạo ra lực hút xoắn tròn. Lý Quý cảm giác sung sướng như muốn nghẹt thở, hai mắt hắn không tự chủ nhắm nghiền, tận hưởng cảm giác sung sướng này. Không biết qua bao lâu bỗng Liễu phu nhân rút miệng ra, tay phải cầm tiểu huynh đệ của Lý Quý vân vê thô bạo, tay trái xuyên qua lớp mây bên dưới đáy ghế, ngón tay bất ngờ xoa nhẹ nhẹ cúc hoa hắn nói. Lý Nhi, ngươi thả lỏng người, tự tiện phóng xuất, đừng kìm hãm. Nói đoạn. Liễu phu nhân lại ra sức dùng công phu xà khẩu nhuần nhuyễn, tăng dần tốc độ. Lý Quý lúc này đã kích thích cực độ, Liễu phu nhân vẫn tiếp tục tăng dần tốc độ, ngón tay trái nhẹ nhẹ kích thích cúc hoa làm hắn có cảm giác kỳ lạ không thôi. Hắn bắt đầu thở dốc hơn, cả người co giật thoải mái phóng xuất thẳng tinh khí vào cổ họng của Liễu phu nhân. Liễu phu nhân biết hắn phóng xuất cũng không ngừng nghỉ, chỉ là động tác có chút chậm lại, nghe vài tiếng ừng ực. Bất giác đã nuốt sạch tinh khí của hắn. Bỗng tê, ông miệng Liễu phu nhân thấy từng đợt linh khí màu đen nhánh, đầy tinh thuần chạy cực nhanh bên trong cơ thể, điên cuồng đổ xuống đan điền. Liễu phu nhân miệng, dù đang hành sự, nhưng trong đầu lại thầm kinh hô, nữ tử hợp hoang tâm tu luyện thường hấp thu dương khí của nam nhân. Liễu phu nhân cũng vậy, dương khí của nam giới bà đã nếm qua không ít, cả phàm nhân lẫn người trong giới tu chân, nhưng linh khí đen nhánh tinh thuần như vậy chính lần đầu tiên bà thấy. Thậm chí Liễu phu nhân thầm so sánh, độ tinh thuần trong dương khí của sát sanh hòa thượng, tông chủ hợp hoang tông năm xưa cũng không bằng. Lúc này, Liễu phu nhân trong đầu đại hỷ, hắc linh khí tinh thuần như vậy cực kỳ quan trọng, để củng cố lẫn đột phá cảnh giới A. Suy nghĩ trong đầu là vậy, bên ngoài Liễu phu nhân mặt không chút đổi sắc, bà liền thả tiểu huynh đệ hắn ra, đứng dậy khẽ liếc Lý Quý, khuôn mặt nhìn hắn có chút tò mò. Lúc này chỉ thấy hắn đang nhắm nghiền mắt, thở dốc không thôi. Hiển nhiên Lý Quý không hề biết vừa rồi hắn mới khiến cho Liễu Thanh kinh hỉ không thôi. Bạn đang nghe truyện audio tại kênh YouTube Động Bằng Tơ, nhớ like và đăng ký kênh để theo dõi các tập tiếp theo nhé. Liễu phu nhân định thần, chuyện hắc linh khí từ từ sẽ tìm hiểu, chuyện quan trọng trước mắt là củng cố cảnh giới cho Lý Quý đã. Bà khẽ phất tay, một lọ nhỏ đến tay, còn không phải trường sinh thủy, thì là gì? Bàn tay nhỏ nhắn của Liễu phu nhân nhẹ nhàng bôi đều thứ chất lỏng lên trên dương vật hắn, bà khẽ liếc nhìn khuôn mặt hắn, cười yêu mị. Lý Nhi, có chút đau đớn, nhưng ngươi gắng chịu đựng a. Lý Quý nghe vậy hai mắt trợn lớn, trong đầu khổ nói không thành lời. Mặc dù hắn đang bị điểm huyệt, nhưng nghe Liễu phu nhân nói có chút đau đớn, hắn bất giác sợ hãi ra sức giãy giụa, miệng ú ớ liên tục, chẳng biết đang nói gì. Liễu phu nhân làm như không thấy. Tiếp tục dùng môi và đầu lưỡi cuốn quanh, kích thích dương vật của hắn trở lại. Lý Quý cảm thấy cơn đau nhẹ nhẹ bên dưới hạ thân bắt đầu truyền tới từng. Một lúc sau lại là từng đợt sung sướng thay thế, đáng thương cho Lý Quý hắn, tiểu huynh đệ chưa kịp xìu xuống nghỉ ngơi lại phải căng cứng trở lại. Liệu phu nhân lần này xa khẩu ngậm thậm chí còn chặt hơn, bàn tay trái xoa bóp nhẹ hai tiểu cầu lông lá bên dưới tiểu huynh đệ, bà ta cho mấy ngón tay của mình vào miệng mút nhẹ. Sau đó bàn tay từ từ đưa xuống bên dưới ghế mây, ngón tay giữ Liễu phu nhân từ từ thâm nhập vào cúc hoa của Lý Quý. Lý Quý giật mình, cơn đau bên dưới hạ thân hắn truyền tới, hai mắt hắn trợn lên, khuôn mặt bắt đầu đỏ như lửa, cố gắng giãy dụa trốn tránh ngón tay bà ta đang thâm nhập vào. Nhưng hắn vốn làm sao có thể giãy dụa được khi vừa bị điểm huyệt, cả cơ thể đều cứng đờ ra, mặt khác cả người còn đang bị trói cứng vào ghế. Lý Quý cười khổ. Liễu phu nhân dường như đã chuẩn bị chu toàn, chơi hắn một vố thật là ác a. Ngọc chỉ của Liễu phu nhân không chút thương tình đâm sâu vào bên trong, Lý Quý đau đớn, dù cơ thể không thể cử động, nhưng vẫn cố dùng hạ thân bóp chặt không cho ngọc chỉ ba tiếng sâu thêm.